Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 890, C890, tiểu tử này lại dám tới ta sói nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của cường giả tộc sói này có thể so sánh với cường giả vương giới cấp 7. Sức chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với Diệp Phàm hôm nay mà nói, loại sức mạnh này căn bản không là gì cả. Anh ta đấm thẳng ra ngoài, nhấp chuột, trong phút chốc, một đôi vuốt sói của gã sói mạnh mẽ này đã bị Diệp Phàm đập nát thành từng mảnh. Gặp sự cố, Diệp Phàm đấm xuyên qua ngực chiến sĩ sói, máu bắn tung tóe khắp nơi. Chợt, anh ta trực tiếp xé xác người sói làm đôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm toàn thân đầy máu, liếc nhìn những người sói khác của tộc sói rồi lao ra ngoài. Bang bang bang bang, Diệp Phàm vung nắm đấm, đánh bay những người sói này từng người một. Cuối cùng, mấy trăm người sói này đều chết thảm trong tay Diệp Phàm. Vẻ mặt khát máu của Diệp Phàm lúc này khiến người ta rùng mình. Sói tộc, sói quốc, chúng ta ra tay với các ngươi, Diệp Phàm tự lẩm bẩm, làm ra quyết định. Thiên Khuyết, Diệp Phàm hét lớn, thiếu gia, Tiang bước tới và trả lời, ngươi cùng cái khác quân đoàn thống lĩnh bảo vệ Thiên Sách quân. Diệp Phàm lớn tiếng nói, lúc này Thiên Khuyết nhìn Diệp Phàm hỏi, thiếu gia, ngươi có muốn tiêu diệt tộc sói và mang lại hòa bình cho đất nước sói? Diệp Phàm thờ ơ nói. Tiếp theo, Diệp Phàm trực tiếp rời đi nơi này, đi tới sói quốc. Trong liên minh tám quốc này, Yefen dự định là người đầu tiên tấn công vương quốc sói. Dù sao vương quốc sói là nơi gần nhất với vương quốc rồng, trước tiên hãy giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất này. Chẳng bao lâu, tin tức Diệp Phàm xông tới vương quốc sói đã truyền đến tai sói vương quốc và bảy vương quốc khác. Tiểu tử này lại dám tới ta sói nước, thật dũng cảm. Bây giờ anh ấy đã ở đây, hãy để anh ấy thấy sức mạnh của đất nước sói chúng ta. Thủ lĩnh của vương quốc sói lạnh lùng hét lên, những người đứng đầu của bảy vương quốc khác thậm chí còn thảo luận về điều này, và mỗi người đều cử những chiến binh giỏi nhất của mình đến vương quốc sói, hy vọng có thể khiến đệ tử của chiến thần này chết hoàn toàn trong vương quốc sói. Ngoài ra, Thất Đại Quốc nhân dịp Diệp Phàm đi đến sói quốc, một lần nữa điều động quân đội xâm chiếm Long Quốc, chuẩn bị nở rộ hai bên. Mà ở đâu đó ở Tây Nam, một thanh niên oai vệ mặc chiến phục, khoác áo choàng đứng ở đây, khóe môi nở nụ cười tà ác. Ngươi dám một mình xông vào sói quốc, ngươi khá là dũng cảm, chàng trai trẻ này chính là nguyên soái trẻ bí ẩn của bộ chiến tranh. Lúc này, thiếu niên nguyên soái nhận được điện thoại, hai mắt lóe lên nói. Ta hiểu được, chúng ta đi đến doanh trại quân đội Thiên Trang. Vị nguyên soái trẻ tuổi đã trực tiếp đến doanh trại quân đội Tiên. Một cơn bão lớn hơn đang đến. Cách chương.